Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 755. Chương 755, một trận gió mát. Có ngay. Tô Ngữ nhếch miệng cười một tiếng, nhất thời nhìn về phía quấy rối nam nhân cùng nữ nhân. Nam nhân cũng là cười một tiếng. Các huynh đệ, có người đến cùng chúng ta đánh nhau. Các ngươi nói, chúng ta sẽ sợ sao? Sợ hắn mẹ a. Một đám nhân mã phía trên cười lên ha hả. Huynh đệ chúng ta, từ nhỏ đến lớn không biết trải qua bao nhiêu chiến trận. Sẽ sợ cái này hơn 10 cái tiểu tử. Ngay tại cái này nghi tâm viên trong đại sảnh, hai nhóm người làm hai bên đứng thẳng, mỗi cái đều là thần sắc dữ tợn. Một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Mà lúc này, Tô Ngữ bỗng nhiên chậm rãi đi vào nữ nhân kia trước người, nhìn kỹ nàng một lát, bỗng nhiên nói ra: Tần Lam Hân, bát đại thế gia một trong Tần gia ngoại hệ con cháu, đúng không? Nữ người biến sắc. Ngươi là ai? Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, chỉ cần biết ta biết ngươi là ai là được. Tô Ngữ cười nói: Ngươi tại Tần gia thì không được coi trọng, còn dám đến ta lão đại nơi này tìm tồn tại cảm giác. Được a, không quan hệ, ta biết nhà ngươi ở nơi đó. Về sau, chúng ta còn có thể thật tốt chơi. Chậm rãi chơi, nói chuyện, hắn chân phải nâng lên, dùng lực hướng phía dưới giẫm một cái, đá cẩm thạch sàn nhà, nhất thời phát ra răng rắc một trận tiếng vang. Sau đó, tứ phân ngũ liệt, có điều, về sau sự tình sau này hãy nói. Hiện tại, ai còn muốn đánh nhau phải không? Cứ tới, Tô Ngữ hét lớn một tiếng. Chiêu này, đem Tần Lam Hân một đám người tất cả đều chấn trụ. Ngoạt tào, một chân băm đá cẩm thạch sàn nhà. Gia hỏa này vẫn là người sao? Con voi cũng làm không được a. Ngươi rốt cuộc là ai? Tần Lam Hân chỉ Tô Ngữ quát. Ngươi đắc tội ta, đời này cũng đừng nghĩ lại kinh thành lẫn vào. Tô Ngữ nhất chỉ Lâm Thành Phi. Đây là ta lão đại. Có ta lão đại bảo bọc ta, ngươi lại có thể làm gì ta? Ngươi, nữ nhân còn muốn lại nói tiếp nói cái gì? Lâm Thành Phi lại cười nhạt một cái nói. Ngươi Tần gia đúng không? Rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Tần Lam Hân biến sắc. Mới vừa rồi là người nào xuất thủ đánh chúng ta nhân viên cửa hàng? Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Nhậm Hàm Vũ hỏi. Nhậm Hàm Vũ chỉ hướng Tần Lam Hân. Là nàng. Lâm Thành Phi quay đầu nói với Tô Ngữ. Trả lại nàng mấy cái bàn tay. Tô Ngữ không nói hai lời, trực tiếp nhanh chân đi vào Tần Lam Hân trước mặt, nâng tay lên, hung hăng một bàn tay rơi vào Tần Lam Hân trên mặt. Ta xưa nay không đánh nữ nhân. Tô Ngữ một bên đánh vừa nói. Nhưng lần này là ta lão đại phân phó, ta lại không thể không nghe lệnh. Cho nên ngươi không nên hận ta. Muốn trách thì trách ta lão đại. Nói chuyện, hắn lại là 333 tam ba trưởng đánh vào Tần Lam Hân trên mặt. Hắn ra tay rất nặng, có chút lưu tình ý tứ đều không có. Vẻn vẹn bốn bàn tay liền để gò má nàng sưng lên thật cao. So với trên mặt nàng tàn nhang, đây mới thực sự là hủy dung nhan a. Lão đại, có thể sao? Lâm Thành Phi gật đầu nói. Có thể. Tô Ngữ cái này mới hoàn toàn dừng tay. Mà trong lúc này, cùng Tần Lam Hân cùng một chỗ tới những cái kia nam nhân, vậy mà không có một cái nào dám tiến lên đây ngăn cản Tô Ngữ động tác. Tần Lam Hân bụng mặt, bị đánh cho choáng váng. Nàng một mặt ủy khuất, muốn khóc lại không dám khóc thành tiếng. Ai để ngươi đến? Lâm Thành Phi nhàn nhạt hỏi. Chu Linh. Tần Lam Hân lắp bắp đáp. Giống nàng dạng này thiên kim tiểu thư, qua quen cơm ngon áo đẹp sinh hoạt, bỗng nhiên mỗi lần bị đánh, muốn đã hoàn toàn lộn xộn, tự nhiên là hỏi cái gì đáp cái gì. Nàng sợ kế tiếp còn muốn chịu cái tát a. Lâm Thành Phi không sai gật gật đầu. Tuần này Linh thật đúng là tặc tâm bất tử. vẫn muốn đùa nghịch điểm tiểu thủ đoạn đến buồn nôn Lâm Thành Phi. Hắn khoát khoát tay, ngươi đi đi. A, Tần Lam hân lăng một chút, không thể tin được Lâm Thành Phi sẽ như vậy buông tha nàng. Theo như đồn đại, Lâm Thành Phi không phải có thù tất báo, đắc tội hắn không chết cũng phải tàn phế sao? Lần này nếu như không phải là bị Chu Linh bức bách, nàng cũng sẽ không chọc tới Lâm Thành Phi. Có thể Lâm Thành Phi làm sao không có đánh gãy tay nàng cũng không có đánh gãy nàng chân. Cứ như vậy để cho nàng rời đi. Chẳng lẽ còn muốn ta đưa ngươi? Lâm Thành Phi tức giận nói ra. Không cần không cần, ta cái này liền đi. Cái này liền đi, Tần Lam Hân liên tục đáp. Nàng xám xịt rời đi. Một bọn đàn ông cũng liên tục không ngừng chạy ra nghi tâm viên cửa lớn. Tô Ngữ một cước kia, thật sự là dọa sợ bọn họ. Các loại những người này đều rời đi về sau. Lâm Thành Phi quay đầu đối Tô Ngữ nói, về sau để mấy người nhìn chằm chằm nơi này, không cho phép bất luận kẻ nào tại trà lâu bất lực thủ nháo. Tốt lão đại, bao tải trên người của ta. Tô Ngữ lời thề son sắt nói ra. Thực trước đó, Lâm Thành Phi thì đã thông báo hắn, để hắn thật tốt bảo hộ nghi tâm viên. Chỉ là hắn phái tới mấy người, hôm nay có việc, đều không ở nơi này. Mà lại, nghi tâm viên gần nhất hồng như vậy lửa, cũng không có cái nào không có mắt đồ vật dám ở chỗ này quấy rối. Không nghĩ tới, hết lần này tới lần khác liền tại bọn hắn rời đi thời điểm, có người tới nháo sự. Lâm Thành Phi không có mở miệng trách cứ hắn. Tô Ngữ cũng vui vẻ giả ngu, làm bộ hắn chưa từng có mất qua chức. Chu đại sư đâu? Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi Nhậm Hàm Vũ. Nếu như Chu đại sư ở chỗ này lời nói, chỉ bằng Tần Lam Hân một đám người, căn bản không có tư cách tại nghi tâm viên làm sằng làm bậy. Hôm nay thứ bảy, Chu đại sư nghỉ ngơi. Nhậm Hàm Vũ nói ra. Lâm Thành Phi giật mình gật gật đầu. Chu đại sư tuy nhiên đáp ứng Lâm Thành Phi ở chỗ này miễn phí làm người chữa bệnh, nhưng hắn Lâm Thành Phi cũng không thể coi người ta là gia súc dùng. Cho nên, Chu đại sư vẫn luôn là 9 giờ tới 5 giờ về. Mỗi ngày làm việc 8 giờ, thứ bảy ngày nghỉ ngơi, ngày nghỉ lễ có ngày nghỉ, cùng bình thường dân đi làm một dạng, để mấy cái bị đánh phục vụ viên đi về nghỉ, đồng thời đền bù tổn thất các nàng một tháng lương bổng. Lâm Thành Phi chân thành nói xin lỗi nói, sự kiện này là ta sai, ta hướng mọi người cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không lại phát sinh dạng này sự tình. Lão bản, này làm sao có thể trách ngươi đâu, đều là nữ nhân kia sai, nàng là cố ý đến gây chuyện. Đúng đấy, nhìn nàng cái kia giữ dàn bộ dáng liền biết nàng không phải người tốt. Lão bản, ngươi yên tâm đi, về sau chúng ta sẽ cẩn thận. Nhìn lấy những thứ này xuất phát từ nội tâm an ủi Lâm Thành Phi nhân viên cửa hàng, Lâm Thành Phi chỉ cảm thấy ở ngực có từng trận dòng nước ấm ôm qua. Các nàng sợ hãi sao? Đương nhiên sợ hãi, coi như lớn lên lại xinh đẹp, các nàng cũng chỉ là nữ nhân bình thường mà thôi. Bị người ngăn chặn cửa lớn, còn tùy ý đánh người, các nàng chỉ sợ sớm đã sợ mất mật a. Bất quá tại sự tình qua đi về sau, các nàng lại không có oán hận hắn người lão bản này. Ngược lại toàn tâm toàn ý an ủi hắn, để hắn không muốn tự trách, không muốn áy náy. Lâm Thành Phi càng thêm áy náy, nghi tâm viên lần nữa khôi phục bình thường, mà Lâm Thành Phi lại trực tiếp tìm tới Chu Linh trên đầu. Có cừu báo cừu, có oán niệm báo oán. Lâm Thành Phi từ trước đến nay cũng là cái ân oán rõ ràng người. Bất quá, hắn lại không có trực tiếp đi cùng Chu Linh gặp mặt. Hướng nàng chất vấn cái gì? Chỉ cần biết rằng chuyện này là nàng làm, cũng đủ để Lâm Thành Phi cho nàng một điểm nhỏ trừng phạt. Để Tô Ngữ nghe ngóng tốt Chu Linh tung tích, Lâm Thành Phi chỉ là ở phía xa xa nghiêng nhìn cái kia trong đám người hết sức kiêu căng bóng người. sau đó vươn tay, xa xa hướng về Chu Linh chỉ một chút. Hô, giống như có một trận gió mát, theo Lâm Thành Phi bên người thổi qua. Sau đó, trận này phong, thẳng đến Chu Linh mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.